Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, hào quang như mưa. Thần kiêu ngang trời. Sau 10 ngày Vương Đằng ngồi xếp bằng lầu các đỉnh, bạch kim khổ hải sóng lớn nổi lên bốn phía, một mảnh mỹ lệ tinh hà vờn quanh quanh thân. Ở uẩn đãng, có chân long đăng khuyết, bạch hổ lâm sao, huyền vũ mở hài, các loại huyền diệu dị tượng liên tiếp hiện ra. Quả thực thần dị, tay hắn nắm loạn cổ pháp ấn, một trưởng hoành về phía chân trời, có tinh mịn ánh sao rơi ra, dường như tiếp dẫn mới quang tu hành bình thường. Thần lực như chiều, hào quang đầy trời, đúc ra thần kiều. Vương Đằng nói nhỏ, trên khổ hải phun trào bạch kim hào quang, ở ký kết, mơ hồ dung hợp ra một đạo cấu vòng. Hắn thôi thúc thần lực, ở cô đọng, ở chảy ra, nỗ lực đi vào kia thần kiều cảnh giới. Ngang, đột nhiên mà ở nơi bụng có rồng gầm vang vọng, một đoàn kim hồng hào quang phun ra, đó là thiên long đăng khuyết công chỗ thai nghén long khí. Có thể tăng cường sát phạt, uy năng khó lường. Ở Vương Đằng thôi thúc dưới, đoàn kia kim hồng hào quang hóa thành hình rồng, hòa vào khổ hải bầu trời, ký kết ra một đoạn kim hồng long kiều, không gì sánh được thần thánh. Trên đó lóng lánh hào quang, thần lực ký kết, đang kích động, thần kiều cảnh giới, liền như vậy đạt đến rồi. Vương Đằng nhẹ nhàng thổ khí, sóng bạc liên miên mà lên, chỉ cần đem thần kiều ký kết đến khổ hải một đầu khác, Bỉ Ngạn coi như là tu thành rồi. Đến lúc đó hắn liền có tư cách đi mở ra loạn cổ đại đế truyền thừa địa cung. Cha tìm đế kinh toàn cảnh, chảm ngã minh đạo quyết, loạn thiên thánh thuật, loạn cổ bí thuật, cùng với phóng trục chi thuật kia, đều làm hắn chờ mong vô cùng. Hô tương đương Vương Đằng đứng dậy, sao vụn rơi ra, như mưa như sương. Hắn bình tĩnh đứng ở lầu các đỉnh, đang quan sát. Nhìn kỹ to lớn Vương gia, tuy là vì Bắc Nguyên một trong mấy lực lớn, nhưng gốc gác chỉ có một vị tiên tam trảm đạo vương giả. So sánh Đông Hoang, Trung Châu những cực đạo thế gia kia, thánh địa mà nói, chênh lệch vẫn đúng là không phải bình thường đại. Thánh hiền thời cổ, ở trong đó cũng là có thể tùy ý vận dụng sức mạnh. Ở trong ấn tượng của hắn, Vương gia trừ bỏ Vương Liệt lão tổ là một vị vương giả ở ngoài, tựa hồ vẫn còn có một vị vắng lặng ở trong thần nguyên ám hắc tổ vương. Nhưng ở xuất hiện lúc cũng đã thọ tận tịch diệt. Ngược lại có chút đáng tiếc. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, năm bí cảnh lớn, tiên nhị đại năng, tiên tam trảm đạo là vua, tiên tứ thành thánh, tiên ngũ thánh nhân vương, tiên lục đại thánh. Ở trên đó, liền là chuẩn đế cửu trọng thiên. Nếu là tiến thêm một bước, Đại Long cực điểm nhảy một cái vào tiên đài, liền có thể thành tựu hoàng đạo đế vị, hoàn vũ xưng tôn. Mà Vương Đằng biết được, ở đại đế bên trên, còn có tiên, nhưng những này, khoảng cách hắn còn quá mức xa xôi. Coi như lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Lấy thân phận của hắn mà nói, ràng buộc Vương gia con cháu tất nhiên là đơn giản, chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, cũng không đến nỗi là Vương gia đưa tới mối họa. Chỉ là hắn mấy vị kia tộc thúc thực tại có chút làm người đau đầu, gần như sắp đem cháu ta Vương Đằng xem là thiên ngoài miệng. Gặp người chính là một câu, cháu ta Vương Đằng có đại đế phong thái. Hiện tại toàn bộ Bắc Nguyên cũng biết Vương gia có hắn Vương Đằng như thế một vị nhân vật, tự nhiên cũng bị đeo lên Vương gia thiếu đế xưng hô. Không ít Bắc Nguyên thiên kiêu đều lên tâm tư, nếu không là hắn Vương gia thế lớn, e sợ đã đến nhà khiêu chiến rồi. Thậm chí còn có băng thần cung một vị trưởng lão còn chuyên đến bái phỏng một lần Vương gia. Nhìn thấy Vương Đằng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kém chút lập xuống hôn ước. Cũng may Vương Đằng lấy chính mình tuổi còn nhỏ quá qua loa lấy lệ quá khứ. Hắn lòng cầu đạo cái gì kiên, đối những chuyện này thực tại không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, đó là một loại liên lụy. Con ta, ngươi lại ở tu hành rồi. Cách đó không xa, có tiếng cười lớn truyền đến. Vương Thành Khôn đắc ý vô cùng đi đến lầu các đỉnh. Phía sau Vương Thành Phong cùng Vương Thành Vân đàm tiếu. Này ba huynh đệ ngược lại cảm tình tốt. đi đâu đều đồng thời. Hừm, đã ký kết thần kiều, chuẩn bị sớm ngày đến Bỉ Ngạn, đến truyền thừa. Vương Đằng quay đầu đáp lời nói. Những ngày qua bên trong vương thành khôn ngược lại đưa tới cho hắn không ít nguyên. Đầy đủ hằng ngày tiêu hao, đem thực lực đẩy mạnh đến thần kiều cảnh giới. À, thần kiều sao? Không hổ là Ngô tộc thiếu đế. Đã quen Vương Đằng khiếp sợ thể chất vương thành khôn ba người vẫn chưa có cảm giác gì đặc biệt. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn đem Vương Đằng coi như một vị thiếu niên đại đế rồi. Phát sinh cái gì kinh diễm sự tình đều không sẽ kỳ quái. Đúng đấy, trong tộc đời này hài đồng còn đang trong tã lót đây. Vương Thành Vân cười nói, khó được trêu ghẹo một câu Vương Đằng. Nếu là theo năm tuổi tính ra, Vương Đằng bây giờ cũng vẫn còn là một vị trẻ con. Tam thúc, chấm ngoặc kép, Vương Đằng cười khổ, bức này thân thể tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng ẩn chứa sức mạnh có thể một điểm không kém. Dựa theo tiên hạc nói, có thể so với tuổi nhỏ cổ thú, khí huyết hùng hồn không giống người. Đằng nhi a, người cực kỳ tu hành, 10 năm sau vẫn còn có một hồi Bắc Nguyên thanh niên đại hội. Đến lúc đó ngươi liền đại biểu chúng ta Vương gia trẻ tuổi một đời đi thôi. Cũng coi như là va chạm xã hội. Vương Thành Khôn sờ sờ Vương Đằng đầu, chậm rãi mở miệng, giới thiệu Bắc Nguyên thanh niên đại hội công việc. Cùng Đông Hoang thanh niên đại hội không lớn bao nhiêu khác nhau. Cũng chính là Bắc Nguyên thế lực lớn nhỏ đem chính mình người thừa kế lấy ra đến. Va chạm xã hội, giữa lẫn nhau giao lưu một phen. Quá qua tay, nhìn một cái trong một đời này có hay không xuất sắc hạt giống. 10 năm, thời gian đầy đủ rồi. Vương Đằng đáp ứng, thời gian 10 năm, hắn ít nhất đều đạo cung bí cảnh viên mãn. Cha tìm tứ cực rồi. Đến lúc đó quét ngang Bắc Nguyên trẻ tuổi một đời, nên vấn đề không lớn. Dựa theo thời gian đến suy tính, lại quá mấy năm, hắn kia đệ đệ Vương Sung cũng nên ra đời rồi. Đồng dạng là khí vận hùng hậu, Vương Sung còn từng ngã vào trong long động, tắm long huyết, uống long tùy, chỉ tiếc còn trẻ đắc chí, ngông cuồng ngạo mạn, tính tình ngoan độc, ở kỳ sĩ phủ cùng Diệp Phàm kết xuống thù hận, cuối cùng bị chém giết. Còn liên lụy ca ca hắn, cũng chính là giới này tha ngã Vương Đằng, cuối cùng song song ngã xuống, Bắc Nguyên Vương gia diệt sạch. Nghĩ kỹ lại, Vương gia này cũng thật là nhân kiệt, xuất hiện lớp lớp, tìm đường chết năng lực cao cấp nhất cường, ai tương đương? Vương Đằng than nhẹ, nhìn theo ba người đi xa, hắn nhìn Vương Thành Khôn lưu lại bảo dược cùng linh tủy dịch, đều là bổ thân tráng thể bảo bối tốt, hắn há mồm. Bạch kim khổ hải nổi sóng, thần lực chi hỏa cháy hừng hực, đem linh tủy dịch cùng bảo dược mang theo, luyện thành nước thuốc nuốt vào trong bụng, ừng ực, nhiệt lưu bao phủ mà xuống, tràn vào khổ hải, bị luyện hóa, trở thành tinh khí tràn vào kim hồng thần kiều trên, không ngừng ký kết, kéo dài, dò hướng về phía trước, xoạt xoạt, mệnh tuyền dâng lên tinh khí, cấu kết dưới rốn sinh mệnh chi luân. Dập dờn suốt thần lực làn sóng, truyền vào bầu trời, lệnh thần kiều càng ngưng tụ. Xa xa, ba bóng người đứng lặng, yên lặng quan sát. Đại ca, 10 năm sau Bắc Nguyên đại hội thật muốn Đằng Nhi đi tham gia. Mấy cái kia quật khởi tiểu bối năm tháng có thể nếu so với hắn lớn hơn nhiều. Đặc biệt là Hoàng Kim gia tộc hai vị kia. Vương Thành Vân có chút do dự, cứ việc Vương Đằng thiên phú cao tuyệt, nhưng mấy vị kia thiên kiêu cũng không phải rong nhân. Người ở tiến bộ, người khác lẽ nào cũng chỉ sẽ tại chỗ đạp bước sao? Hừm, đây là lão tổ ý tứ. Đã có đại đế phong thái, kia tất nhiên sẽ bước lên máu và xương đúc ra con đường huy hoàng. Sớm ngày trải qua chút chém giết, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Vương Thành Khôn thay đổi trước ngả ngớn, thần sắc vi túc, liền chính hắn mà nói. Tự nhiên là muốn đem Vương Đằng chôn giấu một quãng thời gian. Đợi đến tứ cực bí cảnh lại để hắn ra ngoài lang bạt. Cái này cũng là bắt đầu tinh vực rất nhiều thế gia. Thánh địa bồi dưỡng phương pháp. Những kia thần thể, thể chất đặc thù cũng cơ bản đến tứ cực bí cảnh mới sẽ tiểu thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,